Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3142, Thập Đại Ma Khí. Đồ Thần Đao, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần Hòa Yêu Long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca ngửa thiên nộ giống, trên người hắn huyết dịch thiêu đốt bốc lên từng đợt khói trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái kia khói trắng bên trong, Lâm Bạch có thể lờ mờ nhìn thấy, trên thân của Lý Cửu Ca tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Sau nửa ngày, Lý Cửu Ca vung tay lên, trên người khói trắng tản ra, cũng lộ ra một cái quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời ạ, đây là cái gì? Cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là rồng sao? Chung quanh vây công Lý Cửu Ca võ giả, đều nhao nhao hãi nhiên, không nhịn được về sau rút lui mấy bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch định thần nhìn lại, bây giờ Lý Cửu Ca trên trán mọc ra góc cạnh, giống như sừng rồng, đồng tử biến thành màu vàng óng mắt rắn, toàn thân trên dưới che kín vảy màu vàng óng, tay của hắn, chân của hắn, đều biến thành vô cùng sắc bén móng vuốt, hắn ngũ quan liền giống như một đầu dao long đầu bình thường. Hừ, Lý Cửu Ca đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Bạch, sau đó từ dưới đất rút ra cái kia một cây long thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long thương vung lên, một luồng lực lượng bá đạo đem chung quanh vây công hắn hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả toàn bộ đánh thành trọng thương, chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Hổ Thất trông thấy một màn này, kinh hãi nói ra. Bây giờ Lý Cửu Ca thực lực hoàn toàn đã đạt đến vấn đỉnh cảnh thất trọng tình trạng, cuối cùng là bí pháp gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm lạnh giọng nói ra, thần long cửu biến bên trong tuyệt đối không có một chiêu này bí thuật. Lý Cửu Ca diện mục dữ tợn, mắt rắn nhìn về phía Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch, ngươi muốn cùng ta đánh, vậy ngươi liền phải nhận rõ ràng thực lực của ta, ngươi vẫn là của ta đối thủ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khinh thường cười nói. Năm đó bại ngươi, dễ như trở bàn tay, bây giờ bại ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, nghe thấy Lâm Bạch trả lời, Lý Cửu Ca vui sướng cười to nói. Tốt, phóng nhãn toàn bộ Đông Châu Thiên Kiêu, cũng chỉ có ngươi Lâm Bạch trông thấy ta một chiêu này bí thuật sau đó, còn dám nói như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, ta tại Đông Châu chờ ngươi đến một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại ta không có đánh thắng trước ngươi, ngươi không thể chết ở những người khác trong tay. Lý Cửu Ca vung lên long thương, lấy bây giờ hắn tình trạng, nơi đây có thể giết võ giả khác cũng chỉ có mấy vị kia vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thất trưởng lão thấp giọng nói ra, để cho ta tới chiếu cố ngươi, thất trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, phóng tới Lý Cửu Ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca giữ tợn cười một tiếng, lão tạp mau, đến nha, lòng thương chấn động, Lý Cửu Ca cùng thất trưởng lão kích đánh nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người đại chiến sức mạnh bùng lên, tựa hồ ngưng tụ trở thành một cái kết giới, đem những võ giả khác ngăn cách ở bên ngoài. Là thời điểm nên kết thúc, lúc này, ngũ trưởng lão xuất hiện tại Hồ Thất trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Thất lạnh lùng nhìn về phía ngũ trưởng lão, khẽ cười nói. gocchuyenaudio.com, nghĩ đến bóp ta cái này quả hồng mềm, vậy ngươi chỉ sợ chọn lầm người, ta cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Ngũ trưởng lão nói ra, Hồ Thất, ta tự nhiên biết ngươi không phải cái gì quả hồng mềm, ngươi thế nhưng là đệ tử của Vạn Bảo Chân Quân, mặc dù ngươi đã bị đuổi ra khỏi sơn môn rồi, nhưng sư phụ ngươi chính là danh xưng Vạn Bảo Chân Quân, hắn đưa cho ngươi bảo vật tự nhiên rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Thất cười nói, cái kia chỉ sợ lại muốn cho ngươi thất vọng rồi, sư phụ ta chưa từng có đưa qua ta bất luận cái gì bảo vật, hắn chỉ tặng cho ta một cây đao, nói là cây đao này có thể làm cho ta ở trên Hỏa Liên Sơn đốn củi thời điểm, có thể thấy mau mau. Ngũ trưởng lão nói ra, Hỏa Liên Sơn phía trên cây rừng, toàn bộ đều là cứng rắn như sắt thép kỳ lân mộc. Trong tay ngươi đao, có thể chặt tới kỳ lân mộc tự nhiên là bảo bối tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Thất nói ra, có phải hay không bảo bối tốt ta không biết, nhưng là ta chưa từng có vận dụng qua lực lượng của nó, bất quá hôm nay đã ngươi muốn kiến thức một cái, vậy ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Hồ Thất tầm mắt lại lần nữa nhìn mình trong tay đen nhánh trường đao, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thấp giọng nói ra. Chưa từng có để cho ngươi thật tốt đánh một trận, hiện tại rốt cục có cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Thất trong tay đen nhánh trường đao, giờ phút này nổi lên ngập trời hắc mang, chói mắt kinh người. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vận chuyển vấn đỉnh cảnh đại viên mãn lực lượng đánh úp về phía Hồ Thất trên thân. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ngay một khắc này, Hồ Thất nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay đen nhánh trường đao, một đao đối với ngũ trưởng lão bổ xuống. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đao kia rơi xuống, lay động đất trời, chấn vỡ mây xanh. Kinh khủng đao cương xé rách thương khung, chém vỡ hoàn vũ, đánh trúng ngũ trưởng lão trên thân, lúc này đem ngũ trưởng lão nửa người đều bổ ra, thân hình chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chém bay ngũ trưởng lão sau đó, một đao này uy lực còn chưa rơi xuống, ngược lại là một đao bổ ra độc thần gia tộc Sơn Môn. Bị đánh thương tích đầy mình ngũ trưởng lão triệt thoái phía sau đi ra trong nháy mắt không nhịn được hoảng sợ nói. Đồ thần đao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngọc Nhò khiếp sợ nhìn về phía Hồ Thất trường đao trong tay, hãi nhiên đến. Đây chính là đồ thần đao. Mà đứng ở trong độc thần gia tộc Thượng Quan Thốn, nhìn về phía Hồ Thất trong tay đen nhánh trường đao, hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Ác ma kiếm, đồ thần đao, hoàng tuyển đăng, huyết thần bào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập đại ma khí một trong, đồ thần đao. Hơn nữa, còn là không có bị phong ấn đồ thần đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo vạn cổ bia tiên đoán, đồ thần đao không phải cần phải đã sớm bị phong ấn sao? Làm sao giờ phút này xuất hiện tại Hồ Thất đồ thần đao trong tay, là không có bị phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ vạn bảo chân quân vì Hồ Thất giải khai đồ thần đao phía trên phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời ạ, nghĩ đến nơi đây, Thượng Quan Thốn ra đầu tê dại nhìn xem Hồ Thất cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Vạn bảo chân quân a, ngươi thật đúng là một cái. Một cái, góc truyện audio.com. Người thật đúng là một kẻ ngu ngốc a, người biết một thanh không có bị phong ấn đồ thần đao xuất hiện ở trên man cổ đại lục sẽ khiến bao lớn chấn động sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồ thần đao ác ma kiếm, là thập đại ma khí bên trong am hiểu nhất công sát được lợi khí, cũng là uy lực mạnh nhất lợi khí. Người bởi vì Hồ Thất giải khai đồ thần đao phía trên phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thượng Quan Thốn không nhịn được thấp giọng giận mắng bắt đầu. Hồ Thất hai tay cầm thật chặt đồ thần đao, giờ phút này đồ thần đao lực lượng bày ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia một cỗ lực lượng quá mạnh, nhường Hồ Thất đều khó mà khống chế. Mới vừa rồi là Hồ Thất tại khống đao, mà giờ khắc này Hồ Thất nhường đồ thần đao hiện ra lực lượng sau đó, đây cũng là đao tại khống người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ong ong ong, đồ thần đao tại Hồ Thất trong tay cấp tốc chấn động, mỗi một lần chấn động đều sẽ có ngập trời lực lượng tản ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, lúc này, đồ thần đao tại Hồ Thất trong tay tựa hồ không bị khống chế đồng dạng quét ngang mà ra, một đao quét ngang mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm tránh mau nhanh ta không khống chế nổi. Hồ Thất vội vàng la lên, Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy cái kia một thanh đen nhánh trường đao kéo lấy bổ ra thiên địa đao cưng, đánh nát vạn vật quét ngang mà đến, cái này khiến Lâm Bạch toàn thân tê cả da đầu, lập tức thi triển thân pháp triệt thoái phía sau mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Ngọc Tâm sắc mặt trắng bệch lập tức tránh đi. Lý Cửu Ca giận mắng một tiếng, ta đi, ngươi khống chế không nổi, ngươi cầm ra ngoài làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Lý Cửu Ca lách mình tránh đi. Một đao lướt qua, đao cương vỡ nát thiên địa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đao kia chém tới, đem hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh cường giả trực tiếp diệt sát tại dưới đao. Mà lại nơi đây trong phương viên vạn dặm, bị một đao kia san thành bình địa tất cả độc vật toàn bộ diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ độc thần gia tộc có một nửa đều bị đồ thần đao một đao kia chém thành cho tàn. CVT trận combat này lại có sự xuất hiện của ác ma kiếm nữa à, chắc là kiếm ma phân thân của Lâm Bạch cầm đến rồi. Còn cái huyết thần bào thiêu đốt huyết dịch của người dùng thì chắc cự thần phân thân sẽ dùng, nó mà dùng chắc cô biết thiêu đốt đến bao giờ mới hết nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.